Chương 56 Quá độ. Nhiệm vụ đẳng cấp của sư môn Lô Châu và vùng ngoại ô của Lô Châu. Gần đây đột nhiên ban đêm có yêu ma lộng hành, phòng chân là có liên quan với tà kiếm tiên. Nhận lời cầu cứu của thái thú Lô Châu, các môn hạ đệ tử ngay lập tức khởi hành đi chạm yêu trừ ma nơi ấy. Mỗi người được cung cấp một tờ địa đồ. Nhắc nhở của nhiệm vụ. Trong khu vực Lô Châu mà ngộ thương một tên gian chúng thì bị trừ 10 điểm công đức, giảm 100 điểm cống hiến sư môn. Cứ chờ được một gian chúng thì được cộng 10 điểm công đức. Thời gian của nhiệm vụ 10 ngày. 36 giờ sau, nhiệm vụ sẽ bắt đầu. Sau khi nhiệm vụ được bắt đầu, mọi người chơi đều không thể rời khỏi khu vực Lô Châu, ngay cả khi tử vong. Lần này, nhiệm vụ có đặt ra mục tiêu thấp nhất, thủ hộ phụ thái thú. Nhiệm vụ thất bại thì đẳng cấp của toàn bộ mọi người đều bị giảm một. Bọn 5 người thuộc sơn lập tức tổ chức đội ngũ ngay, sau đó là màn một kéo 4, xe đua thể thức 1, đường hoa kéo theo 4 chiếc xe máy kéo, mở máy vọt hướng Lô Châu. Quân sư thiếu gia xòe cái quạt ra nói, lần nhiệm vụ này phần chân là mở màn cho trận VK quy mô lớn đấy. Nhắc tiếu hỏi, là như thế nào? Mấy trăm vạn người và các ban hội, còn có mấy ban hội gần đây mới thành lập nơi trú quân ở vùng ngoại thành, quanh hơn 10 cái thành thị đang loạn xà ngầu trong Lô Châu để mò điểm cống hiến. Cho dù Lô Châu có được mở rộng đến 10 lần hay 20 lần thì cũng không đủ. Đến lúc đó thì đừng nói là người xa lạ, cho dù là người trong bang cũng sẽ chém hết. Hơn nữa, đeo kiếm thì lại không có mắt, cho nên mọi người bay tới bay lui trên không trung đông nghìn nghịt như thế, thể ra tay một cái là sẽ thành VK quy mô lớn ngay. Thiếu gia lại nói thêm, lần này mục tiêu của chúng ta là quay một khu vực lại, bất kể là nhát kiếm, song sư hay tam thương gì đó, cứ có bất cứ hành vi cướp quái nào thì sẽ cảnh cáo trước, làm nữa thì giết. Gia tử không có vấn đề gì chứ? Lần này phải dựa vào uy danh của ngươi xem có thể giúp chúng ta mò được vài quyển kiếm quyết hay không đấy. Đại ca, phạt luôn cả ngươi lẫn quái thì không thành vấn đề, nhưng nếu như người ta cùng nhau nhào lên thì... Bố thằng nào thèm để ý ta có phải là kẻ đồ kiếp đầu tiên hay không chứ? Ừ, tên quân sư quẹt mo thiếu gia này ngậm ngậm một hồi xong rồi nói, vậy chúng ta sẽ dùng danh nghĩa của song sư để chiếm đất, giết người cũng sẽ dùng danh nghĩa song sư để giết. Nếu như có bên chúng của song sư xuyên vào cướp quái thì gia tử ngươi cứ chơi một cái phép thuật, sau đó báo lên là ngộ thương cho ta. Trời, bốn người còn lại khinh bỉ một hơi, tên thiếu gia cũng chỉ có chút ít đức tiểu như thế. Đồng thời lúc này nhắc kiếm đang khẩn cấp phái người bàn bạc với song sư, hai bên cùng dọn ra một khu lớn, mỗi người một phần, còn phần tam thương đã và đang xuống dốc thì thôi, bọn họ chẳng đặt ở trong lòng. Hai ban hội đều đồng thời dặn dò xuống rằng mấy người sau đây không nên đi chọc lấy, có thể nói chi thì nói không được thì hắn cướp mặt hắn cướp. Kẻ thứ nhất là Sát Pha Lan, thứ hai là Đông Phương Gia Tử, thứ ba là Côn Lôn Huy Hoàng, thứ tư là Ngang Mi, Phong Văn Nộ. Hai người sau thì là dân tự do, không bang không phái, nên không tất yếu phải đi rắc rối với họ. Với lại, Phong Văn Nộ có tiếng tăm rất cao nơi Ngang Mi. Còn hai người trước, tuy có bang, có phái, nhưng lại là lũ không bận tâm đến thân phận của mình. Hiệu nhiên bên này thì mịt mờ lắm. Suốt 8.000 đứa thành viên trong bang vậy mà kiếm không ra tên Đường Hoa. Hắn lại không biết rằng Đường Hoa đã thăng lên 5 cấp, nên chỉ phòng chân ở mức 31 hay 32 thôi. Với lại bang hội cũng có rất nhiều người đã 35, 36, nên ánh mắt chỉ dừng lại nơi cái tên Phi Thiên Thằng Hổ một giây thì đã xịt qua. Hai bang hội còn để cho các đường chủ an bài tổ đội, mục đích là để hỗn hợp các binh chủng. Một đội ngũ chỉ được cao nhất 5 thành viên, điểm kinh nghiệm và điểm cống hiến đều được phân phối theo dạng chia đều. Cho nên an bài thế nào cho hợp lý cũng là một môn học vấn. Bất quá các đường chủ của hai bên đều là người có năng lực, cho nên chút việc này chẳng cần bọn họ phải quan tâm làm gì. Chức trách của bọn họ là thành lập 3 chi đội tuần tra, thay ca nhau đi càng quyết những người ngồi ban đang cướp quái trong khu vực của họ. Toàn bộ mọi người đều cho rằng đây sẽ là một chàng PK lớn, nhưng mà bộ óc của loài người quả thật là không thể nào so sánh nổi với máy tính có trí năng được. Người ta đã có thể đưa ra sự kiện quân tăng đồi xếp hàng loạt dân trong thành, tà kiếm tiên đồi xếp vòng lai, thì làm sao lại không thể bày ra sự kiện đồi xếp người chơi ở Lô Châu được chứ? Đại quân các nẻo bắt đầu tụ tập. Lô Châu không chỉ được mở rộng ra hơn 20 lần, mà diện tích của 4 phương ngoại thành Đông, Tây, Nam, Bắc cũng không hề thua diện tích của chủ thành chút nào. Cả 5 nơi đều có cư dân với các cơ sở hạ tầng như khách sạn, hiệu thuốc, văn văn. Thiền sư nói: khu vực của Song Sư là ngoại ô phía đông, khu vực của Nhất Kiếm là ở ngoại ô phía tây. Nhất Tiếu báo cáo. Vừa hỏi thăm được, Tam Thương tự đặt khu vực của bản thân mình ở ngoại ô phía nam. Côn Lôn, 20 mấy người do một mình Huy Hòn dẫn dắt chuẩn bị chiếm cứ ngoại ô phía bắc. Thiếu gia vung tay lên: vậy chúng ta sẽ chiếm lấy chủ thành. Đường Hoa lập tức phản đối: chủ thành không được, cư dân tập trung quá, ta mà không cẩn thận một cái là độ ma kiếm thứ hai ngay lập tức. Gấp cái gì? Thiếu gia nói: thời gian của nhiệm vụ là 10 ngày, chúng ta cứ quan sát thực lực trước đi rồi hàng tính sau. Người không phải nhiệm vụ sư môn cứu viện bồng lai lần trước à? Đi qua bao nhiêu là bị chặt bao nhiêu. Bây giờ cấp 30 cũng không đảm bảo lắm đâu, chết về lại cấp 20 thì thảm lắm. Đến gần khu vực Lô Châu là trong khoảng ngay Lô Châu đang bị bao phủ bởi một tầng khói nhạt. Mấy người nhận được nhắc nhở của hệ thống: một khi tiến vào thì trong vòng 10 ngày không thể rời đi. Có tiến vào Lô Châu hay không? Vào. Cách thời điểm diễn ra sự kiện còn có 5 tiếng đồng hồ nữa thôi. 5 người bọn Trục Sơn hạ xuống chỗ chủ thành của Lô Châu, bắt đầu mua sắm một ít thực vật cùng với những dược phẩm cơ bản. Sau khi Lô Châu được mở rộng ra, đã có tổng cộng 20 mấy khu phố lớn. Thụ thái thú ở trung ương của thành tường thành ở tứ phía đã được các cao nhân NPC dựng lên sừng sững và trăm ngọn thác phát ra ánh sáng màu tím. Đồng thời lại có từng đội cung thủ tinh nhuệ tuần tra tới lui trên tường. Còn phần những người chơi trong thành thì hoặc là tụ tập lại với nhau theo đơn vị bán hội, hoặc là những tán nhân cùng môn phái tình lại với nhau. Tất cả đều đã chiếm cứ uổng thỏ vị trí của mình. Bất quá bởi vì người chơi có phần nhiều, cho dù là đã được mở rộng gấp 20 lần, nhưng cả trên bầu trời hay dưới đất đều là bầy người đen nghìn nghịt như cho cháu săn thịt vậy. Thậm chí đến mức mà người ở dưới đất cũng không thấy nổi mặt trời nữa. Mặt trời chậm rãi ngã về phía tây, cuối cùng biến mất ở phía chân trời. Lưu Châu tứ xứ đốt đuốc lên đèn. Bọn người chơi bắt đầu tận hưởng buổi đêm đầu tiên kể từ khi trò chơi này bắt đầu. Bọn năm người thuộc sơn ngồi ở trên tường thành phụ thái thú, nhìn chúng nhân đang vừa hồi hộp mà vừa hưng phấn ở dưới đất lặn trên trời. 5, 4, 3, mọi người chơi có mặt đều đếm số to lên như đang đếm từng giây mừng năm mới vậy. 0, bắt đầu. Bọn người chơi vừa dứt lời, đột nhiên phát hiện thấy ánh trăng đang sáng tỏ đã biến mất tiêu. Ngẩng đầu lên thì chỉ nhìn thấy bọn quái vật đông như che trời lấp lấp từ trên trời giáng xuống. Một tiếng rống to giống như tiếng sói tru, một sợi dây xích sắt khổng lồ lượn vòng quạt qua đám người chơi đang ở trên bầu trời. Kiên công một trận, trừ mấy tên người chơi trang bị dụng mảnh thân thủ bắt hàm lại ra được khỏi vòng xích sắt, thì còn lại 100 người chính đòn đều bị diệt ngay tức khắc. Một con quái vật cao mấy trượng, toàn thân giống như trong nước xuất hiện ở trước mặt mọi người. Con quái vật này hình dạng giống như trâu, nhưng toàn thân thì lại mọc đầy lông hiếm, chiếu sáng loè loè dưới ánh trăng. Toàn bộ mọi người đều nhìn không được mà kêu hoảng lên một tiếng. Chỉ thấy con quái vật kia bay lên không, hai tay chụp qua, bắt lấy hai tên người chơi, sau đó mở miệng ra nuốt luôn hai tên này. Ít nhất 3 phần người chơi ngay lập tức nôn hết cơm đã ăn vào hồi tối hôm qua. Tuy bọn họ vẫn biết là mấy người chơi này vừa bị cho vào trong miệng thì sẽ chết, nhưng mà chẳng ai có thể tiếp thụ nổi chuyện thực tế là có quái vật ăn thịt người. Trên khe sơn có một loại thú kia, thần nó giống như trâu mà lông nhím, tên viết là Cùng Kỳ, rống lên thì như là chó tru ăn thịt người. Nhu mễ vừa nôn vừa nói, câu này là thượng cổ dị thú, cũng là mặt hàng cùng đẳng cấp với chu yếm mà gia tử đã gặp, nhưng trong Sơn Hải Kinh thì lại càng nổi danh hơn. Ta thấy cái này không phải là sự kiện của người chơi đâu, mà là sự kiện của quái vật đó. Ngươi xem, lũ tiểu quái kìa, ít nhất cũng đều là quái tên anh cấp 40 cả. Hơn nữa còn có pháp thuật riêng nữa kìa, ta ít còn có tự bạo lôi cầu nữa. Đợt 5 người cùng chửi lên rồi che mắt lại. Lũ quái vật này thế mà còn biết chơi đàn chói nữa. Tuy chỉ duy trì 2 giây thôi, nhưng 2 giây trong phạm vi hiện nay cũng đã quá đủ cho ngươi chết cả 100 lần rồi. Đồ chết tôi, Thiếu gia nghiến răng. Cự dân bắt đầu khủng hoảng chạy trốn rồi, thế mà mấy con quái vật này là chàng mảy may có ý định công kích NPC cùng với các kiến trúc của dân cư chút nào. Đây chẳng phải là cố chơi đẻo cho chúng ta ra tay ngộ thương hay sao? Thiên sứ báo cáo. Thu được thông tin, những ngoại thành khác đã gặp phải đồ sát. Mỗi khu vực đều có một con thượng cổ dị thú dẫn đầu. Còn tiểu quái thì tính bằng đơn vị 10 vạn. Đồng thời lại còn được cuồn cuộn bổ sung không ngừng.